đã đạt đến nguyên anh cường độ, muốn để cho đóng chiếc màn sáng, sinh ra một tia gợn sóng, kim đan ra tay toàn lực, đều không làm được, chỉ có nguyên anh cấp lực lượng, mới có thể làm được. Sao CVTGH Hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.